Lam Tuyết quay sang cười với dì giúp việc một chút, vừa định mở miệng nói sang chuyện khác thì Lạc Lạc đột nhiên hưng phấn nói: "Hôm nay con muốn ngủ cùng với mami, con cũng muốn ngủ cùng với mami." Hoàn Hoàn cũng vui vẻ nhìn Lạc Lạc: "Chúng ta cùng nhau ngủ với mami." Hách Nguyệt cứng đơ người, bộ đồ ăn trong tay cũng hơi run run, mày nhíu chặt lại nhìn hai đứa con gái. Nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, anh ta cũng không có cách nào nổi giận. Dù biết rõ hai đứa bé không phải là cố ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghẹn quất. Hắn đã chờ mong cái đêm này rất lâu rồi, lâu đến mức cứ nhắm mắt lại là lại có cảm giác muốn nhào đến Lam Tuyết. Thế mà hai tiểu gia hỏa này lại cứ thích xen vào chuyện tốt của hắn. Hoàn Hoàn, Lạc Lạc. Hách Nguyệt ho khan hai tiếng, sau đó ngữ khí từ ái nói: "Hai con lớn rồi, không nên ngủ cùng với mami nữa." Hoàn Hoàn và Lạc Lạc cười, sau đó chỉ vào Hách Nguyệt đồng thanh nói: "Ba ba còn lớn hơn chúng con, vì sao lại muốn ngủ cùng với mami chứ?" Khuôn mặt của Lam Tuyết trong nháy mắt đều đỏ hồng lên, chỉ biết cúi mặt xuống bát cơm mà xấu hổ. Đêm khuya tĩnh lặng, Hách Nguyệt tắm rửa xong, sấy khô mái tóc từ trong phòng tắm đi ra. Anh mặc áo phông trắng cộc tay, phối với chiếc quần dài xám mềm mại, dáng vẻ thoải mái, hợp lòng người, lại vô cùng tuấn mỹ. Thời điểm đi đến bên giường, lòng hắn nao nao không nhúc nhích, nhìn ba nữ nhân đang yên lặng nằm ở trên giường lớn. Lam Tuyết nằm ở giữa, Hoan Hoan Lạc Lạc nằm ở hai bên, cả ba mẹ con đều đã yên tĩnh ngủ say. Mà lúc này, chăn gối của hắn cũng bị đặt ra ghế sofa. Thật rõ ràng, hiện tại anh ta chỉ muốn ôm hai đứa con gái này đi về phòng trẻ em, thậm chí là lôi chúng sang phòng khách. Anh ta bất đắc dĩ nhìn ba nữ nhân trên giường, không khỏi thở dài một hơi, sau đó đưa tay vào mái tóc ngắn vừa mới được chải chuốt gọn gàng. Một lát sau, hắn liền quay người cầm chăn gối trên sofa, chuẩn bị đi sang phòng dành cho khách. Nhưng mới đi được hai bước, hắn lại dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi buông đồ trong tay xuống mà đi đến giường lớn phía trước, chậm rãi đưa tay qua, bế Hoan Hoan lên. Động tác của anh ta thật nhẹ nhàng ôm Hoan Hoan về phòng ngủ của mình, sau đó thì lại quay lại ôm Lạc Lạc. Bởi vì Lạc Lạc gắt gao ôm chặt Lam Tuyết, nên mặc dù động tác của Hách Nguyệt rất nhẹ nhàng thì vẫn cứ khiến cho Lam Tuyết tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Lam Tuyết ngồi dậy, híp đôi mắt nhập nhèm, nhìn Hách Nguyệt. Hách Nguyệt bế Lạc Lạc lên, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Anh ôm các con về phòng ngủ." Nói rồi anh ta liền ôm Lạc Lạc rời đi. Lúc này Lam Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh, cô hiểu được ý tứ của Hách Nguyệt nên giờ phút này mới bắt đầu lo lắng. Nhìn căn phòng ngủ rộng lớn, lại cúi đầu nhìn quần áo ngủ trên người mình hết sức giản dị, chất liệu bình thường. Kỳ thật, đêm say kia đã tạo cho cô một bóng ma tâm lý khiến giờ phút này cô có vẻ sợ hãi. Trong lúc Lam Tuyết vẫn đang mải trầm tư thì đột nhiên cửa phòng được mở ra. Lam Tuyết khẩn trương nhìn về phía cửa. Hách Nguyệt đi vào, sau đó xoay người khóa trái cửa lại. Anh bình tĩnh đi tới. Lam Tuyết khẩn trương kéo chăn che lên cơ thể của mình nhằm che giấu bớt đi sự xấu hổ, sau đó thấp giọng hỏi: "Hai đứa nhỏ có tỉnh lại không?" "Không có, chúng ngủ say lắm." Hách Nguyệt đi đến mép giường bên cạnh, ngồi xuống, bật đèn ngủ, sau đó nghiêng thân người đối với Lam Tuyết nói: "Yên tâm đi, hai đứa đâu phải là lần đầu tiên ngủ riêng đâu." Lam Tuyết hắng giọng, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Hiện tại cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Hách Nguyệt không có chút nào không phải, thật bình tĩnh thong dong hỏi: "Em mệt sao?" "Em..." Lam Tuyết không biết nên trả lời như thế nào, nên nói là mệt hay là không mệt đây. Bọn họ đều đã là người trưởng thành, đều có thể hiểu được là chuyện gì sắp xảy ra. Hách Nguyệt cố ý ôm hai đứa trẻ đi, chắc chắn sẽ không phải là vì muốn nói chuyện phiếm với cô. Tâm lý này của đàn ông cô vẫn có thể hiểu rõ. "Em có muốn uống chút sữa nóng không?" Hách Nguyệt vẫn luôn luôn cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, để giảm bớt đi sự căng thẳng xấu hổ của Lam Tuyết. Vì hắn biết rõ, giờ phút này, trong lòng của Lam Tuyết đang rất lo lắng, cũng có khúc mắc đối với hắn. Anh ta cũng vô cùng hối hận vì hành vi thô bạo trước đó của mình đã tạo nên thương tổn rất lớn trong lòng cô. Cho nên anh ta không dám hành động lỗ mãng, cũng tận lực ôn nhu đền bù. Rốt cuộc, tương lai của bọn họ còn rất dài, cuộc sống vợ chồng cũng rất quan trọng. Chuyện này liên quan đến sinh hoạt của bọn họ. "Không được, buổi tối mà uống quá nhiều nước thì ngày hôm sau đôi mắt sẽ sưng lên đó." Hách Nguyệt không khỏi cười cười, khoanh hai chân ngồi ở trước mặt Lam Tuyết, đối mặt với cô nói:

chúng có phải là quân nhân hay không. Lam Tuyết mỉm cười. Thật ra những đứa trẻ lớn lên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cha của chúng. Khi lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Những ngày tháng sau này ai có thể đoán được chứ. Hãy cứ sống tốt ngay bây giờ đi. Phải, hãy cứ sống cho hiện tại. Cả hai mỉm cười đầy ăn ý. Sự quan tâm chân thành hiện ra trong nụ cười của bọn họ. Có lẽ ở hai nơi khó gặp nhau. Ngay cả trên màn hình, bạn vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách. Vì đi công tác nên Hách Nguyệt thường xuyên trở về Tịch Quốc để gặp gỡ bạn bè. Nhưng để bảo vệ tổ ấm, anh không bao giờ để con mình và Lam Tuyết rời khỏi đất nước này. Đây cũng chính là sự bất lực của Lam Tuyết. Có được và mất, cô ấy đã nhìn mọi việc thoáng hơn. Bạch Nhược Hy chợt nhớ ra điều gì đó và xúc động nói. Tuyết, anh bà đã đồng ý với mình và nói rằng lần sau sẽ đưa các con đến thăm cậu vào kỳ nghỉ đó. Có thật không? Ừ, thật 100%. Tuyệt quá! Lam Tuyết nhảy cẫng lên vì sung sướng, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Giao thu ảm đạm, hoàng hôn rực rỡ, những đám mây đỏ răng kín cả vùng đất. Những người đi bộ trên đường phố của Tịch Thành cũng vội vã hơn. Doãn Đạo đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn, vừa nhìn đồng hồ đã nhanh chóng đi về phía chiếc xe đang đậu ở cửa. Các nhân viên của công ty đã kính cẩn chào hỏi khi nhìn thấy anh, tự động lùi lại và nhường đường để anh đi trước. Chủ tịch, hợp đồng của khoa học kỹ thuật bóng đêm đã được ký kết. Thư ký tới đưa tài liệu cho anh ta. Doãn Đạo buông xuống một câu. Để ở phòng làm việc cho tôi, ngày mai sẽ nói chuyện. Nói rồi anh đi qua thư ký, lên xe, kéo cửa lái xe, thắt đai an toàn, khởi động xe chạy đi. Xe thể thao của Doãn Đạo phóng nhanh, ánh mắt nhìn đường phi thường lạnh lẽo, có dấu vết ma mị. Anh ấy nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình 15 phút trước. Đạo à, nếu ở công ty không có việc gì gấp, con về sớm đi, đồng đội cũ của ba con đều ở đây. Đồng đội của ba con có chuyện gì thì cứ để ba con tiếp đón đi. Phương Tiểu Ngọc mỉm cười. Vấn đề là lần này người đồng đội cũ của ba con đi cùng với con gái. Mẹ nghe nói rằng ông ấy đến Tịch Thành để nghỉ lễ. Ba con muốn thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhà. Doãn Đạo cắt ngang không vui. Mẹ ơi, bây giờ con rất bận. Mẹ có thể giải quyết những việc này. Con không có thời gian để làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ đâu. Mẹ không cần con làm hướng dẫn viên du lịch. Mẹ muốn con về sớm làm quen với một người. Nghe nói con gái của một chiến hữu của ba con vẫn còn độc thân. Ngoại hình ưa nhìn, rất thông minh và cũng là một quân nhân. Nghe nói cô ấy đã giải quyết được một vụ án lớn gần đây. Cô ấy đã nằm vùng ở nước ngoài, có đóng góp to lớn. Mẹ, con thật sự rất bận. Con đã ngoài 30 rồi, con không lo lắng về hôn nhân của mình sao? Phương Tiểu Ngọc ngữ khí nghiêm túc. Nghỉ việc công ty một ngày thôi, cũng không có phá sản được đâu. Nếu không trở về, con sẽ bỏ lỡ một cơ hội gặp Tiểu Nhã đó. Doãn Đạo cau mày, khi nghe thấy cái tên đó, anh ta đặc biệt nhạy cảm nhất thời dừng lại hỏi. Tiểu Nhã sao? Đúng đúng, cái tên nghe rất hay. Người giống như tên. Lư Tiểu Nhã, sang trọng và tao nhã, xinh đẹp. Mẹ, mẹ giữ cô ấy ở lại, con về ngay đây. Dứt lời, Doãn Đạo vội vàng trở về nhà. Trên thế giới này, có nhiều phụ nữ cùng họ và tên. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm thấy người phụ nữ này. Có thù không báo, không phải là quân tử. Huống chi là cởi bỏ toàn bộ quần áo, còn mỗi cái quần lót, dùng cần cầu để treo lơ lửng hắn giữa hồ nước. Treo cả đêm, xấu hổ chật vật, lên tin tức giới giải trí, tin tức tài chính. Anh trở thành trò cười trong miệng của mọi người. Dù đã nửa năm trôi qua, nhưng nhiều đối thủ kinh doanh vẫn cứ gặp và dùng nó để trêu chọc anh. Nhà họ Doãn, bốn người đang ngồi trong phòng khách nguy nga, vừa nói vừa cười. Doãn Trì Nguyên đã từng là một người lính trong vài năm khi ông còn trẻ, và cha của Lư Tiểu Nhã là chiến hữu tốt nhất. Sau khi xuất ngũ, bọn họ không bao giờ gặp lại nữa. Lần này đến Tịch Thành gặp nhau, hai người ôn chuyện cũ rất cao hứng. Lư Tiểu Nhã hoàn toàn không thể nói được. May mắn thay, Phương Tiểu Ngọc rất dịu dàng và tốt bụng, bà trò chuyện phiếm với cô. Lần này Lư Tiểu Nhã nghỉ lễ nửa năm, sau kỳ nghỉ lễ trở về đơn vị bắt đầu làm việc. Cô được chọn vào quân đội và lèn vào tổ chức ưng để thu thập bằng chứng tội ác của chúng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng lập công. Mấy năm nay, gia cảnh thay đổi. Người thân lần lượt ra đi, chỉ còn lại có một mình cha cô. Lần này đi du lịch với ba cô đến Tịch Thành, hy vọng sẽ làm cho ba cô hạnh phúc. Ba cô vô tình liên lạc với những đồng đội cũ của mình. Cô đã cùng ông đến thăm từng người một. Nhưng cô không ngờ người chiến hữu của ba mình lại là một gia đình giàu có như vậy. So với nhà bọn họ, còn phải trả góp 30 năm, mỗi tháng tiền lương bình thường, 2/3 là tiền trả góp mua nhà, 1/3 là sinh hoạt phí, hàng tháng đều đợi nhận lương. Chi phí cho chuyến du lịch này chỉ là tiền thưởng sau khi cô ấy đã hoàn thành công việc của mình. Lư Tiểu Nhã cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền này và chiếc tách trà bằng sứ trắng xanh mà cô ấy cầm lên cảm thấy rất quý giá. Cô cầm rất cẩn thận. Tiểu Nhã, còn bao nhiêu tuổi rồi? Phương Tiểu Ngọc ôn nhu hỏi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy yêu thích. Lư Tiểu Nhã nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống, nở một nụ cười ngọt ngào trở lại. Con 21 ạ. Con trẻ như vậy, con đang học sao? Con học tập và rèn luyện trong quân đội. Nhưng sẽ trở về sau kỳ nghỉ này, có lẽ phải theo sự phân công đi thực tập ở cơ quan chính phủ. Phương Tiểu Ngọc nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện trong đại sảnh. Cô vừa nghe cha của Lư Tiểu Nhã là Lư Sâm nói rằng cô vẫn còn độc thân và bà luôn luôn muốn tìm một cơ hội cho con trai mình. Bà suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Lư Tiểu Nhã. Tiểu Nhã rất xinh đẹp, chắc hẳn là có nhiều người đàn ông theo đuổi lắm. Lư Tiểu Nhã mỉm cười bẽn lẽn và trả lời ngượng nghịu. Không có ạ. Bây giờ con chỉ nghĩ về học tập và công việc thôi, không có tâm trạng để yêu đương. Là con đặt tiêu chuẩn quá cao có phải không? Phương Tiểu Ngọc thản nhiên hỏi. Tiểu Nhã thích kiểu con trai nào? Không quan trọng là kiểu gì, chỉ cần đối xử tốt với con và ba con là được. Lư Tiểu Nhã rất xấu hổ bởi vì cô ấy chưa từng yêu đương và cảm thấy hơi ngại khi nói về chủ đề này. Phương Tiểu Ngọc rất vui mừng, dịch chuyển cơ thể của mình một cách nhanh chóng và tiến đến gần hơn đến Lư Tiểu Nhã. Bà vui mừng giới thiệu, dì thực sự có một đứa con trai, mặc dù nó lớn hơn con 10 tuổi, nhưng trưởng thành rất đẹp trai, nó vẫn còn độc thân. Lư Tiểu Nhã cười khó xử, không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng cái kiểu này rất hay xảy ra. Nhiều dì lớn tuổi quen biết, thấy cô còn độc thân thì sẽ không ngừng làm mối. Phương Tiểu Ngọc lo lắng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Chắc nó sẽ về sớm thôi, nghe nói đồng đội của bố đến chơi, nó đã gác lại công việc trở về chào hỏi. Con trai gì không có ưu điểm gì cả, nhưng nó rất có hiếu, rất có tình cảm. Dạ. Lư Tiểu Nhã cố nở nụ cười khó xử, trong lòng thầm nghĩ bán con trai cưng nhiệt tình như vậy, con giàu khó kiếm thế sao? Gia đình giàu có như vậy, một người đàn ông 30 tuổi chắc có nhiều phụ nữ xếp hàng muốn bào lắm chứ. Con trai gì rất thích con gái. Dạ dạ. Lư Tiểu Nhã cười lịch sự, không biết nên trả lời cuộc trò chuyện này như thế nào. Lúc này tiếng cửa bị đẩy ra. Lư Tiểu Nhã và Phương Tiểu Ngọc đều nhìn về phía cửa và Phương Tiểu Ngọc đột ngột đứng lên, kích động. Hẳn là con trai của dì đã trở lại rồi. Lư Tiểu Nhã đứng dậy bên cạnh Phương Tiểu Ngọc, cô cũng lễ phép đi theo. Và khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông bước vào cửa, cô hoàn toàn choáng váng, nhất thời không phản ứng gì, như bị điểm huyệt vậy. Bất động, cứng đơ. Doãn Đạo bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, hắn ta nhếch mép tà ác. Ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh ngạc của Lư Tiểu Nhã. Giờ phút này dường như thế giới tĩnh lặng, trong mắt hai người hiện lên một tia hận ý không rõ ràng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thật là xui xẻo tột đỉnh mà, sao lại có thể là nhà của người đàn ông này chứ? Lư Tiểu Nhã khẽ cắn môi dưới, dụ mắt tránh đối diện với Doãn Đạo, trong lòng thầm lẩm bẩm, thậm chí còn cố gắng nghĩ biện pháp để rời đi càng sớm càng tốt. Doãn Đạo nheo lại đôi mắt tà mị, từng bước đi tới, ánh mắt của anh vô cùng sắc bén và nóng bỏng, mang theo chút hứng thú, nhìn thẳng vào Lư Tiểu Nhã. Ánh mắt của anh nhìn Lư Tiểu Nhã lọt vào trong mắt của Phương Tiểu Ngọc. Phương Tiểu Ngọc cảm giác tình huống có gì đó không đúng, không khỏi cảm thấy mờ cờ trong bụng. Con trai bà 30 năm độc thân, thế nhưng lại để ý đến cô gái này, bà liền cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng. Bà nghĩ cho dù có đoạt giải nhất đi chăng nữa thì cũng không thể vui hơn giờ phút này. Để tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là con trai tôi, Doãn Đạo. Doãn Trì Nguyên lịch sự nói với Lư Sâm. Lư Sâm đứng dậy nhìn về phía Doãn Đạo và đi tới. Nhìn xung quanh một hồi rồi khen ngợi. Ông cười sảng khoái rồi đưa tay ra. Con trai ông quả là một người dung mạo tuấn tú, khí phách hiên ngang. Đúng là rồng giữa loài người. Chào chú Lư. Doãn Đạo bắt tay ông và lễ phép nói. Chú quá lời rồi, cháu nghe nói chú Lư là đồng đội cũ của ba cháu. Lư Sâm cười vui vẻ, khuôn mặt già nua hiền từ, không có chút nào xa cách, nhiệt tình vỗ lên bả vai của Doãn Chi Nguyên. Đúng vậy, tôi cùng với ba cháu là huynh đệ, cùng vào sinh ra tử là đồng đội. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua sinh tử, phong ba cuộc đời. Đúng vậy, chớp mắt một cái. Doãn Chi Nguyên còn chưa kịp nói xong, Doãn Đạo đã đột ngột cắt ngang, nhìn về phía Lư Tiểu Nhã, nở một nụ cười xấu xa, giả vờ không quen biết hỏi, đây là... Lúc này, Lư Sâm mới nhớ ra, vội vàng gọi Lư Tiểu Nhã ở bên kia, ghế sofa qua. Tiểu Nhã, lại đây, chúng ta chào hỏi một chút. Lư Tiểu Nhã lừ mắt lườm Doãn Đạo một cái, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đi tới. Phương Tiểu Ngọc cũng vui vẻ đi theo. Lư Tiểu Nhã vừa đi đến giữa sảnh, Lư Sâm nóng lòng giới thiệu. Đây là con gái, Lư Tiểu Nhã của tôi, vừa tốt nghiệp trường quân sự, sang năm sau sẽ được bố trí công tác. Khóe miệng của Doãn Đạo hơi nhếch lên, anh đưa tay ra. Tiểu Nhã, xin chào, tôi tên là Doãn Đạo, rất vui được gặp cô. Ba vị phụ huynh nhìn biểu hiện của Doãn Đạo, thấy anh ta có vẻ đặc biệt quan tâm đến Lư Tiểu Nhã, họ rất hài lòng và vui mừng. Ánh mắt mong đợi của mọi người đều tập trung xem phản ứng của Lư Tiểu Nhã. Ánh mắt của Lư Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của Doãn Đạo, không khỏi sừng sốt. Cô không khỏi thầm xem thường, trong lòng đang thầm mắng. Cái tên đàn ông chết tiệt, rõ ràng quen biết, nhưng lại còn giả bộ, không biết. Anh ta muốn làm cái quái gì vậy? Nụ cười thật giả tạo, vừa nhìn thoáng qua, đã biết là không có ý đồ tốt đẹp gì rồi. Tiểu Nhã! Lư Sâm nhắc nhở. Lư Tiểu Nhã phản ứng lại, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, chậm rãi duỗi tay ra, cùng bắt tay của anh ta. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tay của người đàn ông, cô cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, lông mày không khỏi nhíu lại, cô chậm rãi nhìn anh. Giờ khắc hai mắt nhìn nhau, trong luồng không khí ẩn chứa một mùi thuốc súng không dễ gì phát hiện. Trong mắt các bậc phụ huynh, những ánh nhìn có vẻ nóng bỏng kia thực chất lại đang ẩn chứa luồng sát khí. Lư Tiểu Nhã cảm nhận được điều đó và trái tim cô run lên. Cô nhanh chóng thu tay lại và cúi đầu để tránh ánh mắt của anh. Doãn Đạo cười lạnh một cách tà mị, sau đó nhìn về phía Lư Sâm và khách khí nói, chú Lư, mời ngồi. Tới đây, cùng ngồi xuống và nói chuyện nào. Doãn Trì Nguyên khoác tay qua vai của Lư Sâm rồi cùng nhau ngồi xuống. Tiểu Nhã, chúng ta cùng ngồi xuống đi. Phương Tiểu Ngọc cũng nhân cơ hội đó kéo Lư Tiểu Nhã ngồi xuống bên cạnh Doãn Đạo. Lư Tiểu Nhã xấu hổ nhưng không dám phản kháng, bị sự nhiệt tình của Phương Tiểu Ngọc lấn át. Người làm bưng trà cho Doãn Đạo. Doãn Đạo lễ phép hỏi, không biết lần này chú Lư và Tiểu Nhã sẽ chơi ở Tịch Thành bao lâu? Chúng tôi đi du lịch, tự do nên không có giới hạn thời gian. Để xem Tiểu Nhã được phân công bố trí làm việc ở đơn vị nào đã, thành phố nào. Đến lúc đó, tôi và Tiểu Nhã sẽ lại cùng nhau qua đó. Lư Tiểu Nhã nhíu mày thật sâu, tâm trạng cáu kỉnh. Chết tiệt, cái tên khốn này đòi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bà cô cũng tiết lộ quá nhiều chuyện với anh ta, lại còn chi tiết như vậy, muốn hại chết cô sao? Lư Tiểu Nhã chỉ than thầm trong lòng, nhưng không có dám lên tiếng. Nếu chú Lư là đồng đội của ba cháu, hai người còn có mối quan hệ thâm giao, hiện giờ đã đến Tịch Thành du lịch, vậy sau này cứ ở lại đây đi, cháu sẽ chi trả mọi chi phí vui chơi ăn uống. Cái này... Lư Sâm kinh ngạc, mở to mắt, nhìn chằm chằm Doãn Đạo. Doãn Chi Nguyên lúc này mới phản ứng lại, rất hào sảng nói. Đúng đúng đúng, ông cũng đừng có ở lại khách sạn. Tôi nghĩ ở Tịch Thành này, không có khách sạn nào có thể so sánh được với nhà của chúng tôi đâu. Nếu ông đã đến Tịch Thành, vậy thì hãy ở lại nhà chúng tôi. Ăn nhậu chơi bời, cứ để cho con trai tôi lo. Nó sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho ông. Việc này thật ngại quá. Lư Sâm vô cùng bối rối và khó xử. Quan hệ giữa hai chúng ta như vậy, ông còn khách khí gì nữa chứ? Có phải ông không coi tôi là huynh đệ không? Doãn Trì Nguyên nghiêm túc hỏi. Lư Sâm bối rối, do dự rồi từ từ nhìn Lư Tiểu Nhã. Lư Tiểu Nhã lúc này sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên tia tức giận, thầm lắc đầu với phụ thân, tỏ ý không thể ở lại. Lư Sâm nhận ra ý con gái và nhanh chóng nói. Tôi thực sự không cần đâu, ý tốt của mọi người tôi xin cảm tạ. Lư Tiểu Nhã không khỏi hít sâu một hơi, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhất cử nhất động của cô đều lọt vào mắt của Doãn Đạo. Anh nhèo mắt, suy nghĩ một lúc. Doãn Chi Nguyên vẫn luôn thuyết phục, nhưng Lư Sâm vẫn cứ một mực từ chối. Sau một hồi đôi co, Doãn Chi Nguyên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp và không thể giữ Lư Sâm ở lại. Vì vậy, ông mời bọn họ ở lại dùng bữa tối. Trong lúc cuộc trò chuyện đang sôi nổi, Doãn Đạo dựa vào ghế sofa nhàn nhạt nói, chú Lư có cảm thấy lo lắng về công việc sắp được phân công của con gái chú không? Tất nhiên là lo lắng. Lư Sâm ngay lập tức trả lời, tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, tôi không muốn con bé làm công việc quá nguy hiểm. Nhưng con bé cứ nhất quyết đi theo con đường này. Giờ tôi chỉ mong con bé được giao một công việc có tính an toàn, tốt nhất là làm công chức viên chức, quản lý nhà nước hoặc là tương tự. Ba,

Người mà cô đang nói đến ở đâu vậy? Họ... Họ không có ở nhà, có phải không? Anh... Lưu Tiểu Nhã chưa kịp nói xong, Doãn Đạo đột nhiên đem tay của cô vòng qua cổ, bế bồng cả người cô vào trong lòng. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống! Lưu Tiểu Nhã giãy giụa, sức lực rất lớn, nhưng anh cũng không hề hấn chút nào, trực tiếp bế cô lên lầu. Lúc này, Lưu Tiểu Nhã giống như một con sư tử nhỏ tức giận, hỗn loạn đánh đấm xung quanh người anh, nhưng không thể thoát khỏi. Đồ khốn kiếp! Thả tôi xuống! Anh muốn làm cái gì? Lưu Tiểu Nhã quát mắng, nghĩ đến cảnh người đàn ông dùng gậy bóng chày uy hiếp cô ở nước ngoài, cô đã toát mồ hôi lạnh. Doãn Đạo không nói hay biểu lộ gì mà cứ thế tiếp tục bước đi, bế cô lên trên lầu 2, rồi lên lầu 3. 2 phút sau, Doãn Đạo bế cô lên sân thượng lầu 3. Ra khỏi ban công, anh bước thẳng đến sân thượng. Lưu Tiểu Nhã ngó nghiêng nhìn xung quanh, động tác chật vật lập tức dừng lại. Cô hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Doãn Đạo, bất luận chúng ta có ân oán gì trước đây, đều có thể giải quyết, có phải không? Nếu anh ném tôi từ trên này xuống, đây là tội giết người, anh sẽ phải vào tù đấy, anh sẽ bị bắn chết. Doãn Đạo đôi mắt lạnh lùng, mang theo ý cười xấu xa, cúi đầu nhìn cô đang được bế trong tay. Lúc này trông cô sợ tới mức tái mặt, hai tay nắm chặt vào áo của anh, tha thiết cầu xin. Đây là lần đầu tiên anh cường thế đối mặt với cô gái mạnh mẽ và cứng đầu này. Hóa ra cô cũng có điểm yếu. Lúc này anh đang đứng trên sát mép mái nhà, không có hàng rào, nên cô không dám vùng vẫy, không dám cử động, vì sợ cả hai sẽ vô tình rơi từ lầu 3 xuống. Ân oán của tôi với cô không thể giải quyết được đâu, Lư Tiểu Nhã. Doãn Đạo nhìn cô sợ hãi với vẻ thích thú, cảm thấy cơ thể cô trở nên cứng đơ trong vòng tay anh, và trán cô thấm đẫm mồ hôi vì ánh nắng mặt trời. Vậy thì anh không cần phải làm như thế này, anh muốn giết người, tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi vì tất cả những điều tôi đã làm trước đây. Nếu tôi rơi từ đây xuống, tôi sẽ chết. Xin anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Lưu Tiểu Nhã căng thẳng đến mức sắp khóc. Hai tay càng lúc càng nắm chặt áo của anh, đôi mắt rưng rưng. Không chết được đâu. Doãn Đạo khẽ nói, hướng mắt về phía ngực của mình ra lệnh. Buông tay. Tôi không buông. Lưu Tiểu Nhã hoảng sợ lắc đầu. Tôi sẽ không buông tay. Nếu như anh muốn ném tôi xuống, tôi sẽ cùng anh nhảy xuống. Có chết thì tôi cũng phải kéo anh theo. Được. Tôi sẽ cùng cô nhảy xuống xem thế nào. Doãn Đạo không vội lẩm bẩm. Lưu Tiểu Nhã nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, không giống như đang nói đùa, mà giống như ác quỷ trong địa ngục, nhất cử nhất động đều khiến cô dè chừng. Trước khi cô hoàn toàn hiểu ý của Doãn Đạo đã ôm chầm lấy cô và đột ngột nhảy về phía trước. Một tiếng hét chói tai đến kinh hoàng cắt ngang bầu trời quang đãng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.